Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thí luyện. Kiếm quang lóe lên, cái kia hai tên tiên thiên đại viên mãn thiếu niên liền bị miểu sát. Ngay sau đó ba tên tiên thiên đại viên mãn thiếu niên xuất hiện tại Dương Phong trước mắt, bị Dương Phong một kiếm miểu sát. Đằng sau, 4 tên, 5 tên, 6 tên, 7 tên, 8 tên, 9 tên tiên thiên đại viên mãn thiếu niên hư ảnh không ngừng xuất hiện. Toàn bộ đều bị Dương Phong một kiếm miểu sát. Dương Phong mặc dù chỉ là tiên thiên đại viên mãn tu vi, nhưng bởi vì tu luyện thần tượng trấn ngục kình nguyên nhân, hắn tổng hợp sức chiến đấu có thể siêu việt một cái đại cảnh giới, oanh sát pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả, sánh ngang nhỏ yếu kim đan sơ kỳ võ giả, diệt sát 9 cái tiên thiên cảnh giới đại viên mãn võ giả. Đơn giản chuyện dễ như trở bàn tay, thông qua tầng thứ nhất thí luyện, làm Dương Phong một kiếm miểu sát cái kia 9 tên tiên thiên thiếu niên hồng ảnh đằng sau. Một thanh âm tại Dương Phong trong đầu vang lên, một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí từ cái kia hư giữa không trung hạ xuống, rót vào Dương Phong thể nội, thu nạp cái kia cỗ tinh thuần vô cùng linh khí đằng sau. Dương Phong tất cả mỏi mệt đều quét sạch sành sanh, đồng thời thể nội một khỏa hạt nhỏ bị lấp đầy tinh thuần chân khí. Cái này khiến Dương Phong trong lòng vui mừng, không tự chủ được hoảng sợ nói, thật là lợi hại thí luyện tháp, lại có loại thủ đoạn này, không hổ là thượng cổ đại năng còn sót lại bồi dưỡng đệ tử bảo vật. Dương Phong tu luyện thần tượng trấn ngục kình công pháp, cần lấp đầy thể nội 1.800.000.000 khỏa hạt nhỏ mới có thể thuận lợi đột phá tiên thiên cảnh, tiến vào pháp lực cảnh. Mỗi lấp đầy một khỏa hạt nhỏ, Dương Phong chân khí trong cơ thể liền dồi dào một điểm, sức chiến đấu liền đề thăng một điểm. Chờ đến hắn thể nội 1.800.000.000 hạt nhỏ toàn bộ lấp đầy chân khí đằng sau, hắn sức chiến đấu hoàn toàn có thể oanh sát kim đan đỉnh phong võ giả. Chỉ có tại trong đầu ngưng tụ thần hạch, linh hồn bất hủ thần hạch cảnh võ giả mới có thể đem hắn trấn áp. Chỉ là Dương Phong thể nội mỗi một khỏa hạt nhỏ cần có chân khí đều không ít, tại không có đặc thù linh vật phụ trợ tình huống phía dưới, cần Dương Phong tu luyện một tháng mới có thể đem thể nội một khỏa hạt nhỏ lấp đầy chân khí. Dương Phong mong muốn đem đột phá tiên thiên cảnh, nhất định phải tiêu hao đại lượng linh vật, nếu không thì hắn cả một đời cũng vô pháp đột phá tiên thiên cảnh, chỉ có thể một chỉ dừng lại ở tiên thiên cảnh, hóa thành một đống xương khô. Bởi vậy, khi nhìn đến thông qua tầng thứ nhất thí luyện lấy được ban thưởng, liền trợ giúp chính mình lấp kín một khỏa sức mạnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kích động, đối với tiếp xuống thí luyện tràn đầy vẻ chờ mong. Tầng thứ hai thí luyện bắt đầu, nương theo lấy một thanh âm vang lên, một tên pháp lực cảnh nhất trọng thiên cao thủ xuất hiện ở Dương Phong trước mắt, kiếm quang chớp động. Tên kia pháp lực cảnh nhất trọng thiên cao thủ bị Dương Phong một kiếm miểu sát. Ngay sau đó, 2 tên, 3 tên, 4 tên, làm 9 tên pháp lực cảnh nhất trọng cao thủ bị Dương Phong miểu sát đằng sau. Một đạo tinh thuần vô cùng linh khí lần hai từ hư giữa không trung bay ra, quán chú nhập Dương Phong thể nội, đem Dương Phong thể nội hai khỏa hạt nhỏ lấp đầy. Đằng sau, 1 tên, 2 tên, 3 tên, mãi cho đến 9 tên pháp lực cảnh nhị trọng thiên cao thủ tuần tự xuất hiện, toàn bộ đều bị Dương Phong một kiếm miểu sát. Một cỗ tinh thuần linh khí từ trong hư không hiển hiện, quán chú đến Dương Phong thể nội, lấp đầy Dương Phong thể nội 4 khỏa hạt nhỏ lấp đầy. Ngay sau đó, pháp lực cảnh tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên cao thủ liên tiếp xuất hiện, toàn bộ đều bị Dương Phong ung dung đánh giết. Một cỗ tinh thuần linh khí liên tiếp không ngừng quán chú đến Dương Phong thể nội, phân biệt đem Dương Phong thể nội hơn 1000 quả hạt nhỏ lấp đầy, để Dương Phong trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hư giữa không trung một hồi vặn vẹo, một tên tản ra uy áp mạnh mẽ kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn xem tên kia kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Kim đan nhất trọng thiên cường giả thực lực xa xa ra pháp lực cảnh đỉnh phong cường giả. Liền xem như hiện tại Dương Phong đối phó kim đan nhất trọng thiên cường giả cũng muốn treo lên 12 phần cảnh giác. Tên kia kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh vừa hiện thân, một cỗ kinh khủng uy áp liền hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí hướng về Dương Phong chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không dám thất lễ, chân khí trong cơ thể vận chuyển, trong tay minh quang chi kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí hướng về kia tên kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh đâm tới. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, hai đạo kiếm khí bén nhọn đụng va vào nhau, Dương Phong vung ra kiếm khí lập tức vỡ vụn, huyễn ảnh vung ra kiếm khí thì mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Bất bại thần quyền, nhìn thấy chính mình vung ra kiếm khí bị ung dung đánh nát, Dương Phong biết rõ mong muốn theo dựa vào kiếm pháp của mình là không còn cách nào đánh bại trước mắt cái này kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh. Liền đem trong tay quang minh chi kiếm thu nhập không gian giới chỉ, mang theo tinh thần quyền sáo, nổi giận gầm lên một tiếng, bất bại thần quyền thi triển ra, lớn nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp huyễn ảnh vung ra kiếm khí. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, huyễn ảnh vung ra kiếm khí bị Dương Phong nắm đấm đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến huyễn ảnh bên người, trong tay nắm đấm quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào huyễn ảnh trên thân, đem trực tiếp oanh sát. Huyễn ảnh mỗi lần bị oanh sát, hai cái cầm trong tay trường kiếm sắc bén, nắm giữ kim đan nhất trọng thiên tu vi huyễn ảnh, bỗng hiển hiện, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Bất bại thần quyền, đối mặt hai cái kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, lớn quyền đầu đeo hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp hai tên kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh, đem vô tình oanh sát. Ngay sau đó, 3 tên, 4 tên, 5 tên, 6 tên, 7 tên, 8 tên kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh liên tiếp xuất hiện, toàn bộ đều bị Dương Phong sử dụng bất bại thần quyền oanh sát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Oanh sát nhiều như vậy kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh đằng sau, Dương Phong chân khí trong cơ thể hao tổn hơn phân nửa, không thể không từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cao cấp nguyên khí đan, từ trong đổ ra mấy cái nuốt vào, vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, đem nguyên khí đan thả ra nguyên khí luyện hóa thành chân khí, bổ sung chân khí trong cơ thể tiêu hao. Dương Phong vừa mới luyện hóa một bộ phận đan dược dược lực, 9 cái kim đan cảnh nhất trọng thiên huyễn cảnh liền trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trước mắt, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. Không gian độn, đối mặt 9 tên kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh bên người. Bất bại thần quyền, nương theo lấy Dương Phong gầm lên giận dữ. Dương Phong chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, thể nội từng khỏa hạt nhỏ rung động, một cỗ tinh thuần chân khí tuôn ra, tiến vào Dương Phong kinh mạch bên trong. Theo Dương Phong thi triển bất bại thần quyền, ngưng tụ thành một cái quyền ảnh, hung hăng đánh vào cái kia kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh trên thân. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tên kia kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh bị Dương Phong một quyền oanh sát, hóa thành vô số điểm sáng, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong chân khí trong cơ thể vận chuyển, không gian độn huyết mạch thần thông không ngừng thi triển ra. Nguyên một đám kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh bị Dương Phong vô tình oanh sát, làm 9 cái kim đan nhất trọng thiên huyễn ảnh toàn bộ đều bị Dương Phong oanh sát thời điểm, một cỗ tinh thuần linh khí từ trong hư không xuất hiện, quán chú đến Dương Phong bên trong thân thể, không ngừng dùng Dương Phong hao tổn chân khí khôi phục như lúc ban đầu, còn lấp kín Dương Phong thể nội hơn 1000 khỏa hạt nhỏ, để Dương Phong sức chiến đấu tăng nhiều. Đằng sau, một cái kim đan nhị trọng thiên huyễn ảnh trống rỗng xuất hiện, một cỗ cường đại uy áp hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chân khí trong cơ thể phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, cùng đối với chiến, cũng đem vô tình oanh sát. Dương Phong oanh sát tên kia kim đan nhị trọng thiên huyễn cảnh đằng sau, hai cái kim đan nhị trọng thiên huyễn ảnh xuất hiện tại Dương Phong trước mắt, cũng ngay đầu tiên hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Tiếp đó bị Dương Phong sử dụng không gian độn thần thông, nhất nhất oanh sát. Đằng sau, ba cái kim đan cảnh nhị trọng thiên huyễn ảnh, bốn cái kim đan nhị trọng thiên huyễn cảnh tuần tự bị Dương Phong sử dụng không gian độn thần thông cùng bất bại thần quyền võ kỹ đem nhất nhất oanh sát. Chỉ là tại oanh sát bốn cái kim đan nhị trọng thiên huyễn ảnh đằng sau, Dương Phong chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, bởi vì không gián đoạn sử dụng không gian độn huyết mạch thần thông, tinh thần cũng dị thường mệt mỏi. Tại đối mặt 5 cái kim đan nhị trọng thiên huyễn ảnh thời điểm, không thể không trực tiếp chịu thua, để tránh bị 5 cái kim đan nhị trọng thiên huyễn ảnh cho chém giết. Khảo hạch ưu tú, mời đi vào ngũ hành địa tu luyện. Dương Phong một chịu thua, một thanh âm ngay tại Dương Phong trong đầu vang lên, một đạo quang mang xuất hiện đem Dương Phong bao phủ, khiến cho biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một cái bị hải dương vờn quanh, chỉ vẻn vẹn có 10 km vuông trên đảo nhỏ. Dương Phong sâu sắc hít một hơi không khí, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, không tự chủ được sợ hãi than nói, thật là nồng nặc, thật là tinh thuần thủy thuộc tính linh khí, ở đây cơ hồ không có cái khác linh khí, thật bất khả tư nghị. Tại bên trong không gian này tràn đầy thủy thuộc tính linh lực, không có một chút tạp khí, là tu luyện thủy thuộc tính công pháp cường giả tha thiết ước mơ thánh địa. Tu luyện thủy thuộc tính công pháp cường giả tại dạng này không gian bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ là tại ngoại giới gấp trăm lần không thôi. Đây là thủy chi không gian, người ở đây tu luyện bao lâu đều có thể. Nếu là muốn đổi được khác một cái không gian, chỉ cần nói một tiếng. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, 5 cái không gian mỗi cái không gian đều vẻn vẹn chỉ có thể tiến vào một lần. Tại Dương Phong lúc than thở, một đạo thanh âm thanh thúy tại Dương Phong trong đầu vang lên. Dương Phong đi đến bờ biển, nâng lên thổi phồng nước biển, cẩn thận uống một ngụm, một cỗ nồng nặc vô cùng linh khí lập tức liền từ cái kia trong nước lan truyền mà ra. để Dương Phong không tự chủ được hoảng sợ nói, những thứ này nước không phải nước biển, mà là ẩn chứa phong phú linh khí linh thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.